Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, đoán trước sự tình sớm muộn trở thành sự thật. Vừa mới nói xong, nhỏ Dạ Nhi thân thể lập tức giống như cùng nhau mũi tên đồng dạng bay vụt ra ngoài. Tu luyện huyền hoàng bảo lục về sau, các nàng chẳng những tu vi tại tăng trưởng, huyết mạch tại tăng lên, thậm chí thể phách đều có gia tăng xu thế. Đây là linh thú tiên thiên ưu thế. Nàng cái đầu nhỏ cứng rắn như sắt, một đầu vọt tới bên trong một cái đệ tử. Quá đột ngột, cùng là linh thai cảnh đệ tử kia không qua đệ tử tầm thường. Chỗ nào kịp phản ứng, lập tức kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Nguyệt Nhi quơ tới dưới mông ghế đầu, nhảy lên chiều bái lấy bên trong một cái đệ tử đầu liền đập tới. 10 phần bạo lực, quả nhiên là cùng nhị sư tỷ cùng mình ở lâu duyên cớ sao. Đệ tử kia lập tức kêu thảm một tiếng, đầu bị nện chảy máu dấu vết. Nguyệt Nhi cái này ghế đầu lại là nhị sư tỷ để cho người ta chơi đùa ra linh thai cảnh pháp bảo. Đây thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Dạ Nhi bay lên giữa không trung, hai tay liều mạng bay nhảy quạt, cái đầu nhỏ không ngừng va chạm một người đệ tử khác đầu. Nàng bản ý là tiên hạc phương thức công kích, phi hành có ích dài miệng mổ đầu người, nhưng lại là lấy hình người tại làm như vậy, kết quả là thành lẫn nhau đụng đầu. Chưa hề tu luyện qua thể phách đệ tử chỗ nào chịu đựng lấy nàng công kích. Lập tức tiếng kêu rên liên hồi, ta bảo ngươi khi dễ Phong ca ca. Bên cạnh đụng còn vừa đuổi theo mắng, nhỏ Dạ Nhi cũng là sức sống 10 phần. Hai nàng vừa mở khơi dòng, trong đám người lập tức liền nổ tung, vốn là cãi lộn mặt đỏ bột tử thô, giờ phút này càng là trực tiếp động thủ. Song phương nhân số không sai biệt lắm, nhưng huyền cơ môn dù sao cũng là tinh anh tử đệ, mà phụ trách sắp xếp chỗ cư trú tẩy tâm các đệ tử không kém dừng một cái cấp bậc. Lý Phàm nhìn thấy nhà mình sư đệ thất bại, lập tức sắc mặt trầm xuống, xuyên qua đám người đi tới. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gặp hắn khí thế hung hung, nhao nhao tiến lên, một cái giơ lên ghế đầu, một cái từ bảo hồ lô bên trong móc ra một chuỗi luyện chế thành băng đường hồ lô hình dạng pháp bảo. Song song đập tới, Lâm Phong thấy mặt co lại, xong đời. Biết hay không biết chính mình đoán trước sự tình muốn thành thật. Lý Phàm hừ lạnh một tiếng, lúc trước hắn cũng đã là linh thai cửu phẩm, sắp trúc cơ, giờ phút này càng là trúc cơ nhất phẩm cao thủ. Hai cái linh thai cảnh tiểu nha đầu, hắn căn bản không xem ở trong mắt, vung tay lên, một cỗ cự lực liền đem hai con tiểu la lị ngăn tại ngoài thân. Đồng thời một cái tát đập tới đi. Quát, không biết tốt xấu, hắn đã từng muốn đem hai con tiểu la lị chiếm làm của riêng. Nhưng đối phương rõ ràng không biết tốt xấu, cũng nhường hắn thu tâm tư như vậy. Vừa mới nói xong, hắn một cái tát còn không có phiến đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trên thân. Một chân liền đã trước một bước cùng hắn bộ mặt đến cái tiếp xúc thân mật. Lâm Phong một cước dẫm lên, nhưng khống chế tu vi. Cố ý nhường Lý Phàm cảm thấy mình chỉ là đánh lén đắc thủ. Tu vi cũng không tính cao cường. Lý Phàm bị lật tung lăn lộn mấy vòng, sầm mặt lại, đỏ bừng lên, mở trừng hai mắt quát. Ngươi muốn chết. Hắn quơ nắm đấm xông lại. Lâm Phong tận dụng mọi thứ. Một cái tát đập tới đi. Đánh vào hắn má trái bên trên. Lập tức ấn ra một cái đỏ bừng dấu bàn tay nhớ. Vương bát đản, Lý Phàm như muốn thổ huyết, giận dữ hét, ba, Lâm Phong lại là trở tay một cái tát, đánh vào hắn trên má phải, lập tức lại lưu lại một cái ấn ký tới, Lý Phàm cơ hồ tức điên, cái này đến là chuyện gì xảy ra, vì cái gì một cái linh thai cảnh gia hỏa có thể liên tục hai lần đánh tới chính mình, hắn coi là Lâm Phong giả heo ăn thịt hổ. Nhưng cảm nhận được Lâm Phong trên tay ẩn chứa chân khí, lại là linh thai cảnh không thể nghi ngờ. Đơn giản rất cổ quái. Lý Phàm không tin ta, nhất định phải xông lên tiếp tục nếm thử. Lâm Phong cảm thấy buồn cười, tay phải luân động, quạt liên tiếp 10 cái tát, đánh cho Lý Phàm mắt nổi đom đóm. Phân không đến đông nam tây bắc, một màn này trêu đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên cười to. Huyền Cơ môn đệ tử cũng đã đem đại bộ phận tẩy tâm các đệ tử chế phục. Rốt cục có người phát hiện bên này sự tình, mang theo một đội đệ tử vội vàng chạy đến, dẫn đầu một người niên cấp không qua chừng 20 tuổi. Dung nhan cực kỳ thanh tú, hắn nhìn chung quanh một chút, trầm giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn gặp Lâm Phong tùy ý ẩu đả Lý Phàm, sắc mặt lập tức nhất biến, chân nguyên rung động, cả người mãnh bắn tới. Một cước đá ra, mang theo vô song uy thế. Hắn tu vi đã đạt trúc cơ cửu phẩm cảnh giới, giống như là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu nha đầu vậy mà không kịp phản ứng có người đánh. Lén, Huyền Cơ môn bên trong có trúc cơ cảnh đệ tử hét lớn một tiếng nói. Hèn hạ, trúc cơ cảnh cửu phẩm đánh lén nhị phẩm. Loại tình huống này, bọn hắn mặc dù liều mạng muốn cứu viện, nhưng chậm một bước không kịp đối phương càng nhanh. Có chút phẫn nộ, có người cười khẽ, giống như là Chử Tuấn trong lòng cười lạnh. Hắn cũng trong đám người, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt cũng không tốt. Hắn đạo tâm vỡ vụn, mặc dù có linh dược chữa trị, nhưng tâm ma vẫn còn, chưa từng vượt qua, mà Lâm Phong chính là tâm hắn ma. Tự nhiên không muốn nhìn thấy Lâm Phong tốt hơn. Đối phương thế tới quá nhanh, mắt thấy Lâm Phong sắp bị đánh trúng, đám người hai mắt phun lửa, quá nhanh, quá ác, lần này nếu như bị đánh trúng, lấy Lâm Phong tu vi tất nhiên trọng thương, thậm chí nghiêm trọng hơn. Huyền Cơ môn rất kỳ quái, môn quy quy định đệ tử có thể cạnh tranh, có thể kết thù, nhưng đó là chuyện nhà mình, đóng cửa tranh đấu không quan trọng. Nếu là có ngoại địch, tất nhiên cùng chung mối thù. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, tay trái trái ngược vươn tay ra, trực tiếp bắt lại người đá ra chân, liền như vậy giơ đối phương hướng phía trên mặt đất một đập mà đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lâm Phong hai tay lực lượng đâu chỉ ngàn cân, bị hắn dẫn theo đập xuống, lập tức mặt đất hãm sâu một lớn hố, người kia càng là thê thảm. Miệng quẹ màu son, kêu thảm bắt đầu, quá chói tai, Lâm Phong ghét bỏ giơ lên đến, buông xuống đi, lại nện hắn 3-4 lần, lập tức không có thanh âm, sống sờ sờ đau ngất đi, chấn kinh, gấp rút tiếp viện Huyền Cơ môn trúc cơ cảnh đệ tử trợn mắt hốc mồm. Quá bạo lực, mà lại, đây là trúc cơ cảnh nhị phẩm thực lực sao? Làm sao cảm giác trúc cơ cảnh cửu phẩm cao thủ tại hắn liền cùng cái tiểu oa nhi. Tùy tình nhào nặn xoa dẹp, u minh hải sự tình, trúc cơ cảnh bạo ngược kim đan cảnh sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Kim đan cảnh đệ tử chết cũng sẽ không thừa nhận, Huyền Cơ môn tự nhiên cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Đám người chỉ biết là hắn tại đông đảo kim đan cao thủ đảo mắt tình huống dưới còn sống sót, còn thu hoạch tương đối khá, thậm chí còn kết bạn bình đẳng đảo kim đan cảnh nữ đệ tử. Truyền ngôn còn đối phương còn bởi vậy cảm mến, vô luận loại nào truyền ngôn, cũng không nói qua hắn lợi hại như vậy nha. Đám người trợn mắt hốc mồm, ghê tởm, buông ra Lý sư huynh. Tẩy tâm các có người giận dữ hét, Lý Phàm so với người này đến nhẹ nhõm nhiều. Nhiều lắm thì khuôn mặt sưng giống như cái đầu heo. Giờ phút này hắn hai mắt đầy nước, hô lớn, nhị ca, nện mấy lần. Lâm Phong lúc này mới đem trên tay người ném xuống, vỗ vỗ tay, nhìn xem Lý Phàm nói, ngươi nhị ca, khó trách, cá mè một lứa, làm đệ đệ thích dở trò, giúp đỡ lão tam đến hại chính mình, làm nhị ca cũng không khá hơn chút nào. trúc cơ cảnh cửu phẩm cao thủ vậy mà từ phía sau lưng đánh lén. Sự tình càng náo càng lớn, Lý Phàm nhị ca thân phận không đồng nhất, mặc dù là dược các xuất thân, nhưng thiên tư bất phàm bị chiến các thu nhập bên trong. Tẩy tâm các ba các đều có huyền cơ, khí các am hiểu luyện khí, dược các am hiểu luyện đan, chiến các thì am hiểu hơn chiến đấu. Từ chiến các gia người đều là cùng cảnh giới người nổi bật. Tẩy tâm các thậm chí có một loại thuyết pháp, khí các cùng dược các tám người đệ tử cung cấp nuôi dưỡng một cái chiến các đệ tử. Khác biệt chính là như vậy lớn. Song phương tranh đấu bắt đầu, tình huống càng thêm thảm liệt, quả thực là thu không tay. Song phương đều đánh mắt đỏ, Lâm Phong đưa tay bảo vệ hai con tiểu la lị, thối lui đến một bên. Nơi này mạnh nhất không qua trúc cơ cảnh đệ tử, liền tự mình thực lực qua biến thái một chút, không thể xuất thủ, sợ không chú ý, thu lại không được tay đánh người chết liền phiền phức lớn. Lý Phàm hắn nhị ca nằm trên mặt đất, xuất khí xa so với tiến khí dài, xem ra có đủ huyền, nhưng có trời mới biết chính mình không qua thuận tay nện mấy lần. Căn bản vô dụng lực, không phải lấy Lâm Phong huyền thiên cửu biến tu vi, thoáng qua liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Sự tình càng náo càng lớn, không có lý do tẩy tâm các người phát hiện không, có kim đan cảnh cao thủ thần thức đảo qua, lập tức sắc mặt trầm xuống, lại dám tại tẩy tâm các trên địa đầu khi dễ tẩy tâm các người. Đơn giản không muốn sống, đang muốn động thủ, mấy đạo vô song thần thức đảo qua, cùng là kim đan cảnh cao thủ, nhưng cái này mấy tên kim đan cao thủ một nháy mắt liền biết thực lực đối phương viễn siêu chính. Mình, bị cái này thần thức chăm chú tiếp cận, bọn hắn không thể động đậy, có lẽ lỗ mãng xuất thủ trong nháy mắt, liền sẽ đầu thân dị địa. Rốt cục, tẩy tâm các cao tầng phát hiện tình thế, dược các hộ pháp ra mặt đến đây giải quyết vấn đề. Cái này phảng phất là tìm tới dựa vào. Tẩy tâm các đệ tử cuống quýt đếm kỹ huyền cơ môn đám người rất nhiều tội trạng. Xem bọn hắn ý tứ, từ đầu với đuôi đều là huyền cơ môn vấn đề. Dược các hộ pháp càng nghe sắc mặt càng trầm, cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút huyền cơ môn đệ tử, khẽ nói, tẩy tâm các không phải là các ngươi có thể tùy ý hồ nháo địa phương. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trả lời, tẩy tâm các nếu là gần nhất tiền chi tiêu không được, thực sự không muốn gánh vác chúng ta huyền cơ môn đệ tử ăn ở lời nói, không cần thiết châm chọc khiêu khích, nói thẳng một câu, chúng ta sẽ báo cáo không hư tử trưởng lão, dựa theo nhu cầu quy ra cho các ngươi linh thạch. Dược các hộ pháp là nguyên anh cảnh cao thủ, lộ ra một tia khí tức cũng đủ để áp chế đám người thấu không giận nổi đến. Lâm Phong cũng là như thế, song phương chênh lệch hai cái đại cảnh giới, cho dù là hắn cũng vô pháp ngoại lệ, nhưng muốn Lâm Phong chịu thua, kia là không có khả năng. Đối phương châm chọc khiêu khích, thật làm nhóm người mình dễ khi dễ lắm phải không? Tục ngữ nói, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Lâm Phong ngày bình thường yêu cùng các sư tỷ sái bảo chọc cười, nhưng không có nghĩa là hắn không rất cứng khí. Từ nhỏ không chỗ nương tựa hắn, tâm trí xa so với thường nhân kiên định, làm càn, không biết lễ phép, miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay lão phu liền thay huyền cơ môn giáo huấn ngươi một phen. Dược các hộ pháp hừ lạnh nói, đồng thời hắn duỗi ra đại thủ tìm tòi, to lớn bàn tay kéo dài tới, tâm ý khẽ động, liền muốn bóp nát hắn. Ngươi dám? Huyền cơ môn đám người đơn giản giận khó dàn nổi, nhao nhao giận dữ hét, lao ra, nhưng dược các hộ pháp còn mang theo hắn cao thủ, nhao nhao xuất thủ ngăn trở đám người. Khụ khụ, già nua hai tiếng ho khan truyền đến. Dược các hộ pháp ngưng tụ đại thủ lập tức vỡ vụn, đồng thời người khác cũng lọt vào thế công, miệng quẹ màu son một mặt gặp quỷ biểu lộ lui lại mấy bước. không hư tử hư không dạo bước mà đến. Bên cạnh có Dược Các đứng đầu Lý Thiên Hảo cùng đi. Còn có không ít trưởng lão hộ pháp, tứ sư tỷ các loại kim đan đệ tử cũng đi theo phía sau. Lý Thiên Hảo một mặt âm trầm, vung tay lên quát, đồ hỗn trướng, lúc đầu lần này Dược Các chính là phạm chúng nộ. Cái này hộ pháp lại dám loạn như vậy đến, động thủ liền muốn tru sát Huyền Cơ môn người. Quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Lâm Phong hiếu kỳ dò xét trên trời, thế mà không có phát hiện nhị sư tỷ thân ảnh. Nàng từ trước đến nay đều là chỗ nào náo nhiệt chui đi đâu. Tứ sư tỷ cùng một đám kim đan đệ tử chậm rãi hạ xuống. Lâm Phong hiếu kỳ dò hỏi, tứ sư tỷ, nhà ta nhị sư tỷ đâu? Nàng gặp việc khó xử, phiền phức lớn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.